Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa bầu trời mù mịt, mây đen hội tụ thành một cơn lốc xoáy, chậm chậm xoay vòng, như báo hiệu tận thế sắp đến. Thành Aizenla đã không còn vẻ phồn vinh xưa. Tất cả các công trình kiến trúc đều phủ một màu xám đen, tương tự như thành Hru. Hru được gọi là Vu sư chi thành, nhưng thật mỉa mai, số lượng Vu sư ở Hru chỉ bằng 1% so với Aizenla, hoặc nói cách khác, Hru cũng từng có một thời kỳ thịnh vượng như Aizenla, nhưng khi cửa đồng thau giáng lâm, thành Hru đã mất hết tất cả. Dù vậy, vẫn còn người sống sót ở Hru, đó là những người đã đánh đổi mạng sống để giữ lại một phần thành quả của mình, những người của cựu thần nhóm. Thực tế, đó là Thự Quang, Lauren và những cựu thần đã từng đứng trước nhóm cựu thần, những hiền giả điên rồ, những lão nhân mang vảy rồng, các nữ hoàng nguyên tố. Bọn họ là những đứa con cưng của thời đại trước. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị lãng quên. Trên đường phố, không có ai qua lại, ngoài những thủ ám nhân vội vã đi qua. Da họ khô héo, quần áo rách nát, xương sườn lộ rõ qua lớp da mỏng. Tuy họ gầy guộc nhưng đầy cuồng loạn. Jay tiên sinh, Hạ, Caesar, Baha và Ai Mỗ đều ẩn nấp trong một gian lầu đá. Con đường này là con đường duy nhất họ phải đi qua. Là đội tập kích bất ngờ, đương nhiên họ sẽ không để lộ vị trí. Vì vậy chỉ có thể len lỏi tránh, né qua đám thủ ám nhân đang điên cuồng xông qua trên phố. Hoặc nói cách khác, nếu bị vây bởi số lượng thủ ám nhân quá đông, bọn họ sẽ không thể tiếp tục tiến lên nữa. Oanh, tiếng nổ vang dội từ sát vách quảng trường truyền đến, ánh chàm lóe sáng, một đạo kiếm khí màu xanh lam nhạt đột ngột xuất hiện, chém ngang một góc nóc nhà, rồi xông thẳng lên trời, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Khi nhìn thấy ánh chàm, trong lòng Hạ cảm thấy một chút ngứa ngáy. Nàng nhìn chằm chằm, có chút muốn thử học đao thuật. Nàng vốn không phải chưa từng thấy những khế ước giả cung cấp có dùng đáo hoặc kiếm cận chiến, nhưng những thứ đó so với cảnh tượng nàng thấy hôm nay thì quả thực khác biệt một trời một vực. Với tâm trạng muốn thử nghiệm, nàng liền kiểm tra một tên thủ ám nhân thuộc tính. Nhắc nhở, do kẻ địch có cấp độ quá cao, ngươi chỉ thu được một phần tư liệu. Tư liệu như sau: tên gọi thủ ám nhân HP 98,6%, ăn mòn khôi phục bên trong, ám năng lượng, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 3 năng lực 1, năng lực 2, năng lực 3, năng lực 4, tạp binh mà lại mạnh như vậy sao? Hạ thở dài, tâm nàng cảm thấy rất nặng nề. Rốt cuộc, kết quả của việc trinh sát lại chỉ là một đống dấu chấm hỏi. Hạ nhìn về phía Jay tiên sinh, hỏi, các ngươi cấp 6, gặp phải tạp binh, đều có trình độ như vậy sao? Nghe được câu hỏi này, Jay tiên sinh hơi nghi hoặc nhìn nàng một chút, dù ta hiện tại không hoàn toàn là cấp 6. Nhưng ai nói, với người đây là tạp binh, không phải sao? Hạ có chút ngạc nhiên, ta vừa thấy Byakuya giết một mạng lớn. Jay tiên sinh cười nhạt, vậy người cứ gọi chúng là tạp binh đi. Jay tiên sinh cười nhạo, không giải thích gì thêm. Hắn thầm nghĩ, tôi hiểu, kẻ từng là má, nhân nhất cấp 5, từng đánh bại cả hải thần và cổ thánh y, sẽ không phải là đối thủ trong một trận đấu đơn giản. Hạ, nàng và A Mỗ đã rời xa nhau quá lâu rồi, giờ chỉ còn hai chúng ta đổi chỗ mà thôi. Jay tiên sinh, có một số việc ta không cần nói, ngươi cũng hiểu, tất cả mọi người đều là ngươi rõ ràng. Dù lão đại không có mặt ở đây, nhưng ta và A Mỗ vẫn ở đây, đừng có lo lắng. Bà Hà liếc nhìn Jay tiên sinh, nó được sắp xếp vào đội tập kích bất ngờ, một là vì sức chiến đấu, hai là để quan sát Jay tiên sinh, bị bà Har, một kẻ có khả năng ám sát không kém, theo dõi, chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu. Nếu so về khả năng ám sát, bà Hà còn mạnh hơn Tô Hiểu, cầm hàn băng chiến truy trong tài. À Mộ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Jay tiên sinh, ánh mắt không chút cảm xúc, hoàn toàn lạnh lùng. Nó không có cảm tình, trừ Tô Hiểu, bố bố ôm, bà Hà, và Benny. Bất kỳ ai dám ngăn cản A Mỗ đều sẽ bị nó xử lý ngay lập tức. Một búa đập nát, bà Hà đứng bên cạnh A Mỗ, hơi thở của nó tỏa ra một màu xanh lam đậm, đôi mắt lấp lánh tia sáng đỏ. Đừng nghĩ rằng bà hai chỉ là một kẻ nói không ngừng. Vào thời điểm này, chỉ cần Jay tiên sinh có chút sơ hở, bà hai sẽ lập tức ra tay, tóm lấy cột sống của đối phương và kéo ra, rồi dùng móng vuốt đâm thủng đầu đối phương. Xin lỗi, vừa nãy có chút đắc ý vênh váo. Jay tiên sinh cười giả, tay hắn khẽ vung lên. Một đoàn máu từ vết thương trên người Hạ chảy ra, thấy cảnh này. Hạ vội vàng lùi lại, đứng sau A Mỗ để bảo vệ mình. Chỉ cần có chúng ta ở đây, hắn sẽ không dám động đến ngươi. Hạ trầm giọng nói, ngươi nói đúng, phải không? Jay tiên sinh, mặc dù bà Hao có vẻ như là một kẻ ác, với khí tức hoàn toàn mang đậm tính nguy hiểm, Hạ vẫn sửng sốt, nhận ra rằng, dù đội ngũ của họ mang vẻ ngoài tàn bạo, nhưng nếu là người trong đội, trái lại càng an toàn hơn khi đứng cùng nhau. Jay tiên sinh không đáp lời này. Hắn nhìn mà Ha một hồi lâu, với ánh mắt không chút cảm xúc, sau đó, trên khuôn mặt hắn lại nở một nụ cười. Nụ cười, quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa sự tính toán, năng lực của tà nghiêng về, diễm, nổ tung. Jay tiên sinh cuối cùng lên tiếng. Nghe vậy, bà Ha cũng nở nụ cười đáp lại. Bà Ha, ám sát thì, ngươi là A Mỗ, thành, hợp tác vui vẻ, Jay tiên sinh nói. Lúc này mới thực sự quyết định hợp tác với bà Hà, hoặc có thể nói, nếu Jay tiên sinh không ưa thích ai, hắn căn bản sẽ không hợp tác. Chưa kịp vui mừng với quyết định của trẻ tiên sinh, một tiếng xé gió gấp gáp đột nhiên vang lên, oanh, lầu đá và vách tường bị đập vỡ, một thùa ám nhân bay thẳng xuống đất, nện xuống mặt đất không chút khách khí. Tà lão đại đã thúc giục, đi thôi, một giọng nói vội vã vang lên, chưa kịp dừng lại. Lại một đoàn thù ám nhân khác tiến đến, Hạ đứng ẩn nấp ở dưới cửa sổ. Chỉ một lát sau, vài trăm thù ám nhân đã lao nhanh qua đường phố. Cùng lúc đó, ngay sát vách quảng trường, một tiếng, khung, vang lên, khung, khung, bùng, ánh sáng chói lóa, từng đợt chạm quang đàn xèn nhỏ. Từ một đoàn thù ám nhân, một số tên lao vọt ra ngoài, tạo thành một vòng vây, phô thiên cái địa, bao vây một người ở giữa, đùng, mặt đất rung chuyển. Một đợt sóng trùng kích từ trong đám thủ ám nhân lan tỏa ra, khiến hàng trăm thủ ám nhân bị hút bay, rơi lả tả như những cánh hoa bị gió cuốn, dưới chân Tô Hiểu. Mặt đất nứt toác, vết nứt lan rộng dài trong phạm vi trăm mét, lấy hắn làm trung tâm, mà lan tỏa, trước mắt hắn là một đám thủ ám nhân. Nhưng trong tay Tô Hiểu, tàn nguyệt quang chính là lợi khí dùng để chém giết đám thủ ám nhân này. Tàn nguyệt quang quay lại bảo, Tôi hiểu hơi cúi người, vừa rồi, hắn đã dùng sức đẩy lùi đám thủ ám nhân, giờ tất cả bọn chúng lại xông lên cùng một lúc, đám thủ ám nhân với miệng đầy răng vỡ. Nước dãi vàng vọt từ khóe miệng chảy xuống. Bị loại quái vật này, vây công. Nếu không có đủ sự kiên cường trong lòng, thì không chỉ chiến đấu không nổi mà ngay cả đứng vững cũng rất khó. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, tàn nguyệt quang ra khỏi vỏ. Ánh chảm màu lam nhạt như vòng tròn tỏa ra, chém một vòng quanh khu vực, mọi thủ ám nhân ở nơi đó đều bị cắt thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt, trong vòng trăm mét xung quanh Tô Hiểu, tất cả thủ ám nhân đều ngã xuống, tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên, số lượng thực sự rất đông. Tô Hiểu bước qua những thi thể thủ ám nhân, tiếp tục tiến lên, nơi này là khu chợ chính của Eisenla. Rộng gần 10 mét, Tô Hiểu chuẩn bị từ đây tiến vào trung tâm của Eisenla để thanh lý. Gâu, trong không gian này, một tiếng kêu của bồ bồ uông vang lên. Tạm thời không cần để ý đến các nàng, nếu phát hiện có dị thường, trực tiếp ném từ bạo liệt thụ về phía các nàng. Tô Hiểu liếc nhìn bầu trời ngày càng mù mịt, tiếp tục bước đi. Ở phía sau Tô Hiểu, cách 1 km, có mấy bóng người đang ẩn nấp sau một tòa kiến trúc. Những người này đều là nữ, là thành viên của đội Thánh Quang Nhạc Phiên. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị liều lĩnh xông vào như vậy? Sao? Một người trong nhóm lẩm bẩm. Xem ra, đúng thì, tiếp tục theo dõi. Đây là cơ hội hiếm có, Lộ Lộ Tây, làm tiểu đội trưởng. Lúc này, tâm trạng vô cùng xoắn xuýt. Nàng có thể xác định, ít nhất có 5 viên, phong chi hòm, trong tay các liệp sát giả của luân hồi nhà viên. Nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp gì. Đi yêu cầu sao? Đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Còn giao dịch, càng không thể, nàng hoàn toàn không nghĩ ra món đồ gì, có thể đổi lấy những phòng suy hòm đó sau một giờ tại chủ nhà Isenla. Tôi hiểu, đứng trên thi thể một tên thủ ám nhân, tay cầm tàn nguyệt quang, lưỡi kiếm đã nhuộm đầy máu tươi đen kịt từ phía đông thành đi đến đây. Hắn đã quên mất mình đã chém bao nhiêu tên thủ ám nhân, nhưng nếu tính sơ qua, có lẽ đã hơn 5.000. Dù không thu hoạch được thế giới chi nguyên, cũng không lấy được hòm báo, nhưng hắn cũng có chút thành tựu. Đó chính là tàn nguyệt quang này càng trở nên sắc bén, hoa văn đen từ phần che tay của tàn nguyệt quang lan ra, lúc này đã lan rộng thêm 20 cm, còn cách phần lưỡi kiếm một khoảng nhỏ, khoảng 4/5 trái phải. Những hoa văn đen này là do hắc ám tạo thành, chính là vật phẩm mà bi thương chi nữ đã từng tinh chế. Cùng với việc diện tích hoa văn đen ngày càng mở rộng, tàn nguyệt quang trở nên sắc bén hơn, và có lẽ khi nó hoàn toàn bao phủ toàn bộ thanh kiếm, sẽ sinh ra một biến hóa nào đó. Lưỡi kiếm của tàn nguyệt quang, hồn, đang thiêu đốt, vì thế mới có thể gây ra tổn thương lớn đối với thủ ám nhân. Tuy nhiên, sau 16 giờ, nó sẽ vĩnh viễn hư hỏng. Đối với tình huống này, tôi hiểu đương nhiên sẽ để tàn nguyệt quang tự hủy trước khi dùng chạm long thiểm để nuốt lấy nó, tránh để lãng phí. Nếu thanh kiếm hoàn toàn bị bao phủ bởi hoa văn đen, nó sẽ càng sắc bén. Tôi hiểu tuy không chắc chắn liệu điều này có thể thêm phần nâng cao khả năng phong nhận của chạm long thiểm, nhưng ít nhất nó cũng có giá trị thử nghiệm. Hơn nữa, tôi hiểu còn phải tiếp tục thanh lý những thủ ám nhân xung quanh. Vì vậy, việc tích lũy hoa văn đen chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Rắc, rắc, thủ ám nhân đã chết, thi thể chúng như than củi, yếu đuối và vô lực. Tôi hiểu vừa tiến lên được mười mấy mét, thì một âm thanh kim loại đánh mạnh vang lên. Khum, khum, khum, một tên lùn, thân hình chỉ cao khoảng 80 cm, đứng cách đó mấy chục mét. Tay trái cầm một cái xương đùi, tay phải cầm một cái khiên kim loại tròn. Nó dùng xương đùi, liều mạng gõ vào cái khiên, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tôi hiểu nhìn thấy nó, cao mày, vật này tên là U Tác, là kẻ phụ trách báo động. Trong thành Isenla, mỗi khi phát hiện ra sinh vật sống, nó sẽ dùng mọi cách để thu hút thủ ám nhân và vu sư biến thành cự thú điên cuồng. Ta đã tìm người rất lâu rồi, tôi hiểu vừa dứt lời, liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt U Tác, lưỡi kiếm sắc bén xé gió. U Tác còn chưa kịp phản ứng, thì hai chân đã bị chặt đứt, lớp tinh thể lan tỏa ra. Chỉ một lát sau, U Tác bị nhốt trong một cái lồng tinh thể mà Tô Hiểu tạo ra. Tay trái hắn nâng lồng tinh thể cao lên nửa mét. Bên trong, U Tác rõ ràng có chút mê man, tuy điên cuồng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Gõ, Tô Hiểu khẽ lay lồng tinh thể. U Tác dù không hiểu lời nói của hắn, nhưng vẫn bắt đầu điên cuồng gõ vào cái khiên kim loại trong tay. Khùm, khùm, khùm, tiếng gõ vang dội khắp nơi. Tôi hiểu nắm trường kiếm trong tay, tay còn lại nâng lồng tinh thể, tiếp tục bước đi. Ở phía sau hắn nửa km, Lộ Lộ tay cùng đồng bọn nhìn sững sờ, bị hành động vừa rồi của tôi hiểu làm cho tê cả da đầu. Lộ Lộ tay, nếu không, chúng ta rút lui sao? Một tên tiểu la lị có đuôi ngựa mở miệng, tán thành, hai tay tán thành, các hiệp sát giả của luân hồi nhạc viên đều là những người điên. Này, Lộ Lộ tay cũng bắt đầu do dự, hành động của Tô Hiểu vừa rồi khiến nàng có ý định lui lại. Nhưng vào lúc này, từ trong ngõ rẽ, có một nhóm thủ ám nhân lao nhanh ra. Tô Hiểu, có sự trợ giúp của U Tác, nhanh chóng quay lại đối mặt, nhóm thủ ám nhân càng lúc càng nhiều. Giữa nhóm thủ ám nhân, Tô Hiểu lùi lại một bước, tránh thoát một đòn chém mạnh của lưỡi dao, đồng thời chém ngang một kiếm. Lưỡi kiếm dễ dàng xuyên thủng da thịt, rồi đến cơ bắp khô héo, tiếp theo là xương cốt và nội tạng, xì xì, không có bất kỳ lực cản nào. Một tên thủ ám nhân bị chém thành hai đoạn, tiếng gào thét và tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Những tên bị giam trong tinh thể trong lòng U Tác càng lúc càng kích động, càng gõ mạnh hơn. Khi số lượng thủ ám nhân tụ tập lên đến hơn 1.000 tên, Tô Hiểu thu tàn nguyệt quang vào bao, không có chiêu thức nào thích hợp hơn hoàn đoạn để ứng phó với tình huống này. Khùng, tiếng kiếm vang lên trong trẻo, xung quanh Tô Hiểu đột nhiên yên tĩnh lại, tảng lớn thủ ám nhân ngã sạp xuống đất, chỉ còn lại vài chục tên may mắn chưa chết, nhưng cũng tiếp tục xông lên. Sau một phút chiến đấu, trận chiến kết thúc, một con mắt lơ lửng giữa không trung. Nhãn cầu này rõ ràng là của một sinh vật hoặc trang bị quan sát, lúc này đang giám sát Tô Hiểu. Tại một gian phòng nào đó, trong thành Aizenla, ánh nến mờ nhạt lay động. Sphinx mặc bộ Âu phục trắng, ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong mắt của hắn từ từ mở lớn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng chủ yếu là sự mờ mịt. Hắn tự hỏi, kẻ thù của hắn rốt cuộc đang làm gì? Dù Sphinx có suy đoán thế nào, hắn vẫn không thể hiểu được hành động của Tô Hiểu, vì hành vi hiện tại của Tô Hiểu đã không còn là bước vào cạm bẫy một cách chủ động như trước, mà là tự giác nhảy vào, trực tiếp lao vào. Lại một lần nữa, hắn phải đối mặt với phương thức hành động kỳ lạ này. Sphinx khẽ vò trán, cảm giác mùi vị quen thuộc dâng lên trong lòng. Lần đầu Tô Hiểu đến thành Aizenla cũng có hành động tương tự, không hề tính kế gì, mà là thản nhiên lao vào, nhưng lại khiến hắn phải đối mặt với cơn ác mộng. Theo những gì Sphinx biết, Tô Hiểu và nhóm người của hắn đã chia thành hai đội, và mục tiêu của hai đội này đều là cửa đồng thao. Một đội chắc chắn là để phá hoại cửa đồng thao, mà trong đội đó, có một người cũ mà Sphinx biết Jay tiên sinh. Tuy nhiên, Sphinx thực sự không quá coi trọng Jay tiên sinh, bởi vì mục tiêu của hắn là loại bỏ Tô Hiểu, tránh khỏi việc bị săn giết lần này. Hiện tại, điều hắn cần chính là thời gian, nhưng hành động của Tô Hiểu khiến Sphinx không thể đoán ra đối phương đang làm gì. Liệu có phải hắn đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của mình? Nếu như quả thật là để thu hút sự chú ý, thì sao lại là một cách trắng trợn như vậy? Cảm giác của Sphinx là, như thể Tô Hiểu đang nói, ta đang ở đây, bị thủ ám nhân vây công. Người Sphinx, mau phái người đến giết ta đi, nếu như Tô Hiểu không làm như vậy. Sphinx chắc chắn sẽ phái người, bí mật rình giết hắn từ xa. Có thể hành động của Tô Hiểu lúc này khiến Sphinx do dự. Hắn thực sự cảm thấy rất nghi ngờ về những cử động của Tô Hiểu. Cảm giác ấy khiến hắn muốn chủ động phái người đến điều tra. Chúng ta có ra tay ngay không? Connie, cô gái có khuôn mặt bánh bao, lên tiếng, nàng đứng giữa, mắt nhìn Sphinx. Nếu ngay cả ngươi cũng còn do dự, vậy chúng ta có thể tin ai đây? Sphinx dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Hắn từ bỏ kế hoạch phá cửa đồng thao. Cửa đồng thao chỉ là danh nghĩa, vật phẩm, mà cửa đồng thao hiện ra mới là điều quan trọng. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Một trong những người tâm phúc của Sphinx, Nguyệt Phu Nhân, đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt nàng có chút nôn nóng. Sphinx, cửa đồng thao đã biến mất rồi, Nguyệt Phu Nhân nói. Chính nàng cũng không thể tin được những gì mình vừa nói. Tiêu, mất rồi, Sphinx cao mày, giọng đầy nghi hoặc đúng, biến mất rồi, Nguyệt Phu Nhân kiên quyết xác nhận. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đầy kinh ngạc của Connie đứng bên cạnh. Thế à? Sphinx cười nhạt, nguyên lai là ngươi ở đây chờ ta. Kokolin, Byakuya. Ha, ha, ha, Sphinx cúi đầu, một tay đặt lên trán, cười đến vài hắn run lên, bị hai người này tính kế. Một chàng thủ dạ đã đủ khiến hắn đau đầu rồi. Vậy mà giờ lại còn thêm cái tên chơi tiên sinh nữa. Tiếng cười của Sphinx khiến ba người đứng bên cạnh cảm thấy bất an. Lòng họ như có gì đó thắt chặt. Lần trước khi Sphinx cười như vậy, hắn đã bị hai tên liệp sát giả, sáu chiến đấu thiên sứ và năm tên tiên phong vây cổng. Ba người các ngươi, nếu sợ hãi, thì bây giờ có thể rời đi. Sau một hồi trầm, mặc ngắn mũi, Nguyệt Phu Nhân thở dài, người đang làm nhục ta sao, Sphinx. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Jay tiên sinh. Nguyệt Phu Nhân đẩy cửa phòng, bước ra ngoài. Vĩnh biệt, Nguyệt Phu Nhân. Sphinx vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, oanh, một viên đạn xuyên thẳng qua đầu Nguyệt Phu Nhân. Thi thể nàng bị hất văng ra ngoài cửa. Từng làn khói xanh bốc lên từ nòng súng nắm. Một bóng đen trong bóng tối, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ ra tay, Connie, lại, gần chút, Connie, tiến lại gần Sphinx, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Sphinx một tay ôm lấy nàng, ta đồng ý, Sphinx, nhưng sau khi ta sử dụng, vật kia, ta không chắc sẽ chết đâu, Sphinx thân thể cứng lại, nhưng trong lòng lại có chút yên tâm, chúng ta chỉ là không còn đường lui mà thôi, chỉ ít hiện giờ vẫn chưa thất bại, ám mục chi môn đã xuất hiện, cơ hội này chỉ có một lần. Không thể có bất kỳ bất ngờ nào khác. Sphinx đứng dậy từ ghế, Bước về phía cửa phòng, hắn bỏ đi Nguyệt phu nhân không phải vì nàng vô dụng, mà bởi vì trong lúc nguy nan, nàng có thể sẽ phản bội. Sphin vẫn còn một lá bài vương, nhưng lá bài này chỉ có thể dùng vào thời khắc mấu chốt. Nhữ chi mệnh lệnh, tức là chúng ta sứ mệnh, bốn bóng người quỳ một chân trên đất, thân thể bọn họ có người mặc giáp chiến, có người thân hình đã hóa thành hài cốt, đứng bên cạnh chiến mã, còn có người mặc trường bào rách nát. Connie chậm rãi tiến lên, từ bên hông rút ra hai thanh đoản đao, nhưng vừa mới rút ra hai thanh đoản đao, sắc mặt nàng liền tái nhợt. Trên cổ nàng, những đốm đen bắt đầu xuất hiện, lan rộng ra trên da, xì xì, xì xì. Mấy nhát đào chém xuống, bốn bóng người quỳ một chân trên đất liền bị chém nát, xương khói đen kịt từ trong cơ thể Connie tỏa ra. Hai mắt nàng giờ đây đã hoàn toàn đen ngòm, không còn phân biệt tròng trắng và đồng tử. Tại chủ nhai của Aizenla, tôi hiểu đứng trên đống xác của ít nhất 50 thủ ám nhân. Xung quanh không có một bóng người có thể đánh lại hắn. Một tên cuối cùng từ đống xác lao ra, hướng về phía tôi hiểu xông tới. Nhưng chỉ sau một khắc, một đạo ánh chạm xẹt qua, chém đứt đầu của nó. Tôi hiểu xoa xoa lỗ tai, tên kia bị hắn nhốt trong lồng tinh thể. Utak thì không còn tu tích gì. Thực tế, tôi hiểu đã sớm ném cái lồng đi. Dùng Utak để thu hút thủ ám nhân là rất hiệu quả, nhưng quả thật là quá ầm ĩ. Tiếng cùm cùm cùm tạp âm ban đầu còn không sao, nhưng dần dần càng làm Tô Hiểu đau nhức màng tai. Đột nhiên, một âm thanh điện tử vang lên trong lòng Tô Hiểu. Hắn lấy ra một chiếc máy truyền tin, trên đó ánh sáng xanh lục nhấp nháy. Vẫn thuận lợi, Tô Hiểu nhảy xuống từ thi thể đóng trên. Cửa đồng thau đã được Jay tiên sinh giải quyết. Sự thuận lợi này hoàn toàn là nhờ vào năng lực của bố bố Uông. Ngay từ khi bắt đầu, nhóm Tô Hiểu không chia thành hai đội, mà là ba đội. Dù là đội tập kích bất ngờ của Jay tiên sinh hay đội tấn công mạnh mẽ của Tô Hiểu, tất cả đều xoay quanh hai kế hoạch. A kế hoạch và B kế hoạch. A kế hoạch là do Tô Hiểu đưa ra, còn B kế hoạch là của Jay tiên sinh, kế hoạch của Tô Hiểu. Đơn giản đến mức khiến Châu tiên sinh không nói nên lời trong một lúc, cụ thể là khi tất cả mọi người đến Aizenla, hạ sẽ phụ trách xác định vị trí cửa đồng thao. Nhờ vào năng lực linh chi đồng của nàng, việc này trở nên rất dễ dàng. Sau đó, bố bố ôm liền tiến thẳng đến cửa đồng thao, còn Tô Hiểu bên này lại tạo ra tiếng động ầm ầm ầm, đồng thời thanh lý thủ ám nhân, dùng sự che chắn này để Jay tiên sinh tập kích bất ngờ, tiến lại gần cửa đồng thao. Khi bố bố Uông đến gần cửa đồng thao, hắn muốn xác định hai điều. Thứ nhất, khu vực quanh cửa đồng thao có bao nhiêu kẻ địch. Thứ hai, Jay tiên sinh cần bao lâu để có thể phá hủy cửa đồng thao. Sau khi thu được video từ bố bố Uông, Jay tiên sinh đáp lại rằng nếu muốn hoàn toàn phá hủy cửa đồng thao, hắn cần từ 5 đến 20 giây, nhưng nếu nuốt toàn bộ, chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Tuy nhiên, nếu làm vậy, hắn cần lập tức dùng luân hồi nhạc phiên để tránh bị cửa đồng thao ăn mòn. Với những thông tin này, Tô Hiểu quyết định thực hiện kế hoạch A. Kế hoạch này chỉ có 3 bước, nhưng hắn đã sắp xếp và rõ ràng truyền đạt kế hoạch cho Sphin. Hạ xác định vị trí cửa đồng thao, bố bố ôm hòa vào hoàn cảnh và đến gần cửa đồng thao, lợi dụng truyền gia bảo của lang tộc, dẫn Jay tiên sinh đến. Jay tiên sinh nuốt vào cửa đồng thao, sau đó Tô Hiểu sẽ sử dụng quyền hạn mộ binh, xác nhận Jay tiên sinh đã hoàn thành nhiệm vụ mộ binh. Jay tiên sinh lập tức sử dụng luân hồi nhạc viên. Không sai, kế hoạch A đơn giản như vậy, nhưng nếu không có sự trợ giúp của trẻ, tiên sinh và hạ cung cấp luân hồi nhạc viên, kế hoạch này hoàn toàn không thể thành công. Kế hoạch đang được thực hiện, bên Tô Hiểu sẽ không gặp vấn đề gì. Dù sao, Sphin đã bị hắn tính kế một lần, khó tránh khỏi sự nghi ngờ. Và mấu chốt chính là kỹ năng diễn xuất, khả năng hành động và lòng can đảm của Jay tiên sinh. Nếu có thể được luân hồi nhạc phiên chọn, làm đội tiếp viện, Jay tiên sinh tất nhiên không tầm thường. Hắn bên kia không mắc phải bất kỳ sai sót nào, mà trực tiếp cướp đi cửa đồng thao. Đúng vậy, chính là cướp đi. Ý kiến của Jay tiên sinh là, nếu có thể không phá hủy cửa đồng thao, thì tuyệt đối không nên làm vậy. Sphin hẳn là đã có sự bố trí trong vấn đề này. Jay tiên sinh phỏng đoán rằng, mục tiêu thật sự của Sphin từ đầu đến cuối chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu chính là lực cản lớn nhất mà Sphin phải vượt qua để hoàn thành kế hoạch. Chính vì vậy, Finn vẫn luôn nghĩ cách trừ khử Tô Hiểu, cũng như dùng Sawtooth và các liên minh giả để chống lại hắn. Về điểm này, Tô Hiểu tán thành quan điểm của Jay Tiên Sinh. Chính vì vậy, khi vừa đến Isenla, hắn đã ra tay, tạo ra một thế trận buộc Finn phải nhanh chóng phản ứng. Tuy nhiên, hành động của Tô Hiểu chỉ là mồi nhử mà thôi. Đội ba của Jay Tiên Sinh, gồm Hạ, Bố Uông, mới chính là đòn sát thủ, làm sao có thể so tài trí, sức lực với Sphinx trong thành Isenla để đối đầu trực diện với hắn và đánh tan kế hoạch của đối phương. Đừng đùa, Sphinx vững như tường đồng vách sắt, hắn am hiểu nhất trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, Tô Hiểu và Jay Tiên Sinh đã chọn cách tránh xa cuộc đối đầu trực diện, và thay vào đó, họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để quấy rối kế hoạch của Sphinx. Kể từ khi đến Isenla đến nay, chỉ mới trôi qua nửa giờ mà thôi, nhưng thời gian càng kéo dài, chỉ càng bất lợi cho Tô Hiểu. Đối phó với Sphinx, kẻ là lão âm tất, muốn giành chiến thắng, phải ra tay mạnh mẽ, vừa hất bàn lại vừa đâm một đao, khiến đối phương mọi kế hoạch đều bị phá sản, chỉ có vậy mới có thể thủ thắng. Từ khi Tô Hiểu và Jay Tiên Sinh bàn bạc về đội tập kích bất ngờ, đội tấn công mạnh mẽ, cho đến việc sử dụng Apollo để phá cửa đồng thao, tất cả đều là những phương án dự phòng khi kế hoạch A thất bại, hay nói cách khác, tất cả đều là để làm mê hoặc spin, độ khả thi càng lớn, tỷ lệ spin mắc sai lầm càng cao. Hắn quá thận trọng, và đôi khi chính cái này lại trở thành nhược điểm. Tô Hiểu đem tàn nguyệt quang thu vào bao, cất vào không gian dự trữ, sau đó treo chảm long thiểm bên hông. Cảm giác quen thuộc khi nắm lấy chuôi đào chảm long thiểm khiến khí tức của hắn càng trở nên sắc bén. Quả thật, chảm long thiểm là vũ khí mà hắn sử dụng thuận tay nhất, dù sao cũng đã từ cấp 1 sử dụng đến cấp 6. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào cũng đều cần thời gian để làm quen, nhưng với chảm long thiểm, độ khớp hoàn hảo đã đạt tới 100%. Dọc đường, hắn thấy vô số thi thể của thủ ám nhân. Tôi hiểu, đã thanh lý toàn bộ khu vực phụ cận. Căn cứ vào phán đoán của hắn, Sphinx chắc chắn sẽ xuất hiện trong vòng 5 phút nữa. Tôi hiểu hiểu rõ Sphinx, cũng giống như đối phương hiểu rõ hắn vậy. Hiện tại, hắn chỉ có một mình. Sphinx sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu không, tôi hiểu cũng sẽ không xem đối phương là kình địch của mình. Ngay sau đó, Sphinx không để tôi hiểu phải thất vọng, vèo một tiếng, một bóng người xuất hiện trên nóc nhà cạnh chủ nhai. Ầm ầm, giữa bầu trời, tiếng sấm nổ vang, một cơn gió lạnh thổi qua, trời sắp mưa, chủ nhai trở nên yên tĩnh, mưa gió nổi lên. Tôi hiểu từ từ rút chảm long thiểm bên hông ra, năng lượng thanh cương ảnh trên trường đào dâng trào, mũi đào hướng xuống mặt đất. Một cảm giác bị khóa chặt bỗng xuất hiện, tay súng bắn tỉa kia đã đến, tuy phương vị cụ thể chưa rõ, nhưng loại kẻ địch này tuyệt đối sẽ tấn công vào điểm yếu. Chỉ cần Tô Hiểu bị áp chế trong trận chiến, tay súng kia mới có thể mạo hiểm ra tay. Ta là Connie, một kẻ không có điểm tựa, không thể sống sót, vong hồn. Tô Hiểu không lên tiếng. Ánh mắt hắn tập trung vào hai thanh đoạn đao trong tay kẻ địch. Hai thanh đoạn đao đó mang đến cho hắn một cảm giác đầu rất lớn. Xoạt một tiếng, thanh đoạn đao trong tay phải của Connie đột ngột vung lên, chém nhanh và chuẩn xác. Xì xì, một vết chém sâu cắt ngang vai trái Tô Hiểu. Máu tươi lập tức chảy xuống cánh tay hắn. Cảm giác tê liệt lan tỏa khắp bên trái cơ thể hắn. Hai thanh đoạn đao này có độ sắc bén kinh hồn, nhưng phương thức tấn công lại vô cùng quỷ dị. Vừa rồi, một thanh đao đã suýt nữa đâm trúng cổ hắn, nhưng Tô Hiểu vào đúng thời điểm đã nghiêng người tránh đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm bỗng tăng vọt, Tô Hiểu lập tức cong hai chân, vô mình nhảy lùi lại. Oanh, đá vụn trước người hắn nổ tung, một viên đạn lao vào mặt đất, cánh tay trái của hắn đưa lên ngang trước mặt. Mượn khe hở giữa các ngón tay để nhìn về phía trước, một bóng dáng nhỏ bé lao tới, tốc độ nhanh đến mức ngay lập tức tạo ra một vệt đen kéo dài. Tô Hiểu còn chưa kịp rơi xuống đất, thân thể hắn đã ngửa ra phía sau giữa không trung. Một viên đạn bay vọt qua từ chóp mũi của hắn. Viên đạn ấy vừa vặn xuyên thủng một giọt mưa đang rơi từ trên không xuống. Nước mưa nổ tung, mang theo một luồng động năng mạnh mẽ, đập vào gò má Tô Hiểu. Xoạt một tiếng, giọt mưa bị phá vỡ, nhưng hắn không hề bị thương, Vừa chạm đất, hắn liền đưa trường đao ra trước người, keng, keng, như âm thanh, như mưa rông gió bão vang lên, từng nhát chém từ phía trước Tô Hiểu kéo đến. Trường đao trong tay, hắn liên tiếp đón đỡ, mỗi bước lùi lại đều kiên định. Rắc, một tiếng vỡ, dưới chân Tô Hiểu đạp nát một viên đá, đồng thời, đao cuồng chàm của hắn lóe lên. Ánh mắt Connie chợt sáng lên, khói đen bao quanh thân thể nàng, là một tông sư đao thuật. Tô Hiểu sẽ để lộ sơ hở sao? Câu trả lời là không thể nào. Nhận đạo đào, Tô Hiểu quát lớn, trường đao trong tay hắn, tên mạnh giả, Connie, chỉ kịp chớp mắt đã bị khói đen bao phủ. Toàn bộ cảm giác như bị đao của Tô Hiểu chi phối. Đùng, Tô Hiểu không hề có dấu hiệu nào báo trước, trực tiếp đá vào hông Connie, thân hình nàng như một chữ C. Bị đá bay ra xa, tách tách một tiếng, lớp tinh thể ở bên hông Tô Hiểu bị đánh nát. Một viên đạn xuyên qua bụng hắn, từ eo bên kia bay ra. Nhưng Tô Hiểu không hề mất đi một sợi tóc nào. Hắn nhanh chóng thoát ly trạng thái, xuyên không gian. Chỉ có điều, cú đánh lén từ xa đã khiến hắn bị cản trở, không thể tiếp tục tiến lên bổ đao. Connie một tay ôm bụng dưới, từ trong phòng ốc phá động đi ra. Con đường nàng vừa đi qua, bị cày xới thành một mương máng. May mắn mới không khiến nàng bị văng quá xa. Phì, Connie thở ra một ngụm máu tươi, hít sâu vài hơi, cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn nơi hông. Muốn đến rồi. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Connie. Lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương, từ giữa bầu trời, mưa đen như mực rơi xuống, răng rắc, một đạo chớp đỏ như máu xẹt qua chân trời, ầm ầm ầm. Cả tòa thành Isenla bắt đầu rung chuyển, một cánh cửa kim loại đỏ đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Đây chính là ám mục chi môn, một phương thức tấn công quyết liệt của Sim. Cửa đồng thau chỉ là công cụ trung gian, nhưng nó mở ra lối vào của ám mục chi môn, chuẩn bị cho đòn sát thủ. Đùng, một cơn rung động mạnh mẽ lan tràn, Tô Hiểu cảm nhận rõ trái tim mình bị đập mạnh. Hàng loạt sợi tơ năng lượng màu đen từ trong ám ngục chi môn tuôn ra, bao phủ lấy hắn, hắn không có cơ hội né tránh. Sphin lựa chọn lộ diện trong tình huống nguy hiểm này. Bà Ha đã tìm hắn, và Sphin hiện tại đang quyết định kéo Tô Hiểu vào cuộc chiến lưỡng bại cầu thương. Sphin có lòng kiêu ngạo riêng, hắn có thể thua trước Tô Hiểu. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc chết một cách vô nghĩa. Dù phải chết, hắn cũng muốn kéo Tô Hiểu cùng chết dưới ám ngục. Cảnh cáo, liệp sát giả chính thức bị ám ngục chi môn đồng hóa, tức chết hiệu quả đã được phán định trong phạm vi đạo thuật tông sư. Linh hồn chi nhận đã miễn dịch lần này, tức chết phán định. Linh hồn chi nhận đã tiến vào trạng thái làm lạnh, sẽ vắng lặng trong 15 ngày tự nhiên. Năng lượng màu đen như những sợi tơ từ thân thể Tô Hiểu thoát ra, rồi được thu lại vào trong ám mục chi môn. Ám mục chi môn, theo ghi chép của những cuốn cổ điển thần bí, có thể cưỡng chế tách rời sinh vật còn sống. Phong hiền giả chính là do chết trong ám mục chi môn, bị đồng hóa, tách rời sinh mệnh. Kỳ thực có thể lý giải rằng, hắn bị phán quyết chết, vì tức giận, Tô Hiểu dùng ngón cái lau vết máu trên mặt. Nếu như không có năng lực, linh hồn chi nhận, thì ngay khi xuất hiện trước cửa đồng thau, hắn chắc chắn sẽ không thể đến được Isenla, vì đó chính là tự tìm chết. Cuối cùng, một sợi năng lượng màu đen nữa rơi khỏi cơ thể hắn. Chứng kiến cảnh này, nụ cười trên khuôn mặt Connie đã sớm cứng đờ. Từ xa, đội thánh quang nhạc viên đang quan chiến, trong đó có Lộ Lộ Tây và những người khác. Lúc này cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Connie. Vào đúng khoảnh khắc ấy, Lộ Lộ Tây đã hiểu sâu sắc được sự khủng khiếp của luân hồi. Nhạc viên nghiệp sát giả là như thế nào? Ám mục chi môn từ từ khép lại, dần dần tiêu tan vào không khí. Sphin ra tay rất ác độc, lại vô cùng bất ngờ khi kẻ làm trái quy tắc giả liên minh bị Tô Hiểu làm cho phải lùi bước. Nếu là người khác, e rằng đã sớm chạy trốn từ lâu. Nhưng Sphin không chỉ không trốn, mà còn trong khoảng thời gian ngắn để lập tức bố trí kế hoạch đối phó. Đáng tiếc, Sphin đã thất bại. Nguyên nhân là vì hắn không thể tìm ra điểm yếu rõ ràng của Tô Hiểu, ngoài trừ mị lực thuộc tính thấp hơn của hắn. Nói cách khác, Sphin đã thử dùng điểm yếu này để loại trừ Tô Hiểu, nhưng mị huyễn chính là hắn ở phương diện này thử nghiệm, lại không mang lại kết quả khả quan, Ngược lại, thất bại thảm hại, không những không thể ám sát được Tô Hiểu, hắn còn rơi vào thế, bị địch đe dọa, cũng không có gì lạ, khi Xin lại muốn giết chết Mị Huyễn, chúng ta tiếp tục đi, Connie chậm rãi thở ra một hơi, và ngày sau đó, nàng liền biến mất tại chỗ, ầm, không khí bị phá vỡ, từng đợt sóng gợn lan tỏa, Connie chưa kịp lao lên phía trước, thì một viên đạn đã lao thẳng về phía Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nhận ra viên đạn này, hắn phát hiện nó đã cách đầu mình không quá 5 mét. Viên đạn bay với tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn khác biệt với hai lần trước. Nhận đạo đào, huyết nhận, Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Ngay khi hắn biến mất, mặt đất dưới vị trí hắn vừa đứng liền lõm xuống. Một tiếng ầm vang lên, tảng đá lớn vỡ nứt, màu máu và lông chim bay lơ lửng giữa không trung. Thực tế, đây là ánh đao và huyết khí thể rắn. Khi Tô Hiểu siêu tốc lao ra trong chớp mắt, chúng đã tạo thành một lớp bảo vệ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, kết tinh của chúng vỡ vụn, bởi vì tính chất huyết khí, chúng tan biến, và ta thấy trong không khí như thể là những mảnh vụn màu đỏ. Nhưng thực chất đó chỉ là sự kết tinh của năng lượng. Đùng, một viên đạn dài khoảng 10 cm cắm vào mặt đất. Tại điểm viên đạn rơi xuống, đất xung quanh nổ tung. Nếu Tô Hiểu bị viên đạn này trúng vào đầu, trận chiến chắc chắn sẽ kết thúc ngay lập tức. Phù phù, một bóng dáng nhỏ bé ngã xuống mặt đất, máu tươi tràn ra dưới thân nàng. Làm sao biết được, với tốc độ như vậy, 132 điểm thuộc tính nhanh nhẹn mới có thể chống đỡ. Connie đưa cánh tay lên, muốn từ từ đẩy người dậy, nhưng ngay lập tức nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Cánh tay trái của nàng không còn cảm giác. Connie không phải bị năng lượng của thanh cương ảnh làm mất cảm giác, mà là cánh tay trái nàng đang yên tĩnh nằm trước mặt. Trong tay nàng, ngón tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt thanh đoản đao. Cùng, một ánh đao lại vùng tới Connie. Nàng lập tức nhảy lên khỏi mặt đất, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, nàng trốn tránh thành công. Tuy nhiên, một vết chém xẹt qua dưới chân nàng, kéo dài tới mười mấy mét mới dừng lại. Vết chém trên mặt đất tuy không rộng, nhưng lại sâu hắm như một mương máng. Và tay nàng, cùng với thanh đoản đao vẫn nắm chặt, đã rơi vào trong vết cắt ấy. Tô Hiểu lúc này đứng cách đối phương mười mấy mét. Sau khi nắm giữ quyền hạn chúng sinh chi địa, tầng 5, hắn đã tiêu hao hơn 2 triệu nhạc viên tệ để hoàn thiện hai chiêu đao thuật. Một là nhận đạo đao, thanh quỳ. Hai là nhận đạo đào, huyết nhận. Nhận đạo đáo, huyết nhận nguyên bản là một chiêu đao thuật đột tiến. Vì vậy, Tô Hiểu đã đưa nó lên đột phá, phát huy đến mức tận cùng, với tốc độ nhanh đến cực hạn trong việc chém giết để đối phó với kẻ địch trong cận chiến, hoặc khi bị hai, ba tên kẻ địch vây công. Nhận đạo đao, huyết nhận là một chiêu thức rất hữu ích, tuy nhiên, chiêu thức này lại tiêu hao một lượng lớn thể lực, dù cho Tô Hiểu có thân thể cường tráng. Hắn cũng không thể liên tục sử dụng chiêu này trong thời gian ngắn. Một ngày, chỉ có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần, là mức chịu đựng tối đa. Giọt mưa rơi từ giữa không trung, viên đạn vừa rồi. Rõ ràng là do tay, súng bắn tỉa từ xa bắn ra. Tô Hiểu xác định điểm đó là do loại cảm biến đặc biệt của hắn đã bị khóa, chứng tỏ tay súng bắn tỉa kia đã tắt ngòi nổ. Đát, đát, đát. Connie bước nhanh trên mặt đất hơi trơn, thân thể còn sót lại một cánh tay cụt, nhưng nàng không chút sợ hãi, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Connie dù có vẻ rất hung hãn, nhưng mỗi khi nàng ra tay, dường như một con chó điên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Khi khoảng cách giữa Connie và Tô Hiểu chỉ còn lại 5 mét, nàng đột ngột chém ra một đao. Tô Hiểu đã sớm cảnh giác với hành động này, khi cảm giác toàn thân hắn mở rộng. Lớp tinh thể ngoài thân thể hắn lan tỏa ra, chuẩn bị thủ thế, chờ đón đòn tấn công. Một tiếng, cách, vang lên, xương quai xanh của Tô Hiểu bị phá nát lớp tinh thể. Vụn vỡ tung tóe, một vết chém xuất hiện, vết thương tuy không sâu, nhưng khiến hắn mất cảm giác trong khoảnh khắc. Nhân cơ hội này, Connie lao tới, tay trái cầm đoạn đao, điên cuồng chém về phía hắn. Cùng, cùng, cùng, tiếng và chạm vàng lên liên tục. Từng đốm lửa bắn ra, Connie trong thời gian rất ngắn đã chém ra hơn 100 nhát, nhưng không có nhát nào chém trúng Tô Hiểu. Lèn keng, Connie dừng lại, bởi vì trên tay nàng xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ. Lực lượng này từ đoạn đao truyền đến, kéo nàng về phía trước, xì xèo, hai lưỡi dao sát qua, đoạn đao trở nên đỏ rực. Đây không phải do vũ khí chênh lệch, mà là do người sử dụng có sự chênh lệch quá lớn. Connie cố gắng ngửa người ra, sau để tránh bị đao thuật của Tô Hiểu kéo qua. Nhưng ngay khi nàng vừa ngả người, kẻ địch đã lao tới, không ổn. Connie vội vàng nghiêng thân thể, nhưng đã quá muộn. Oanh, Tô Hiểu một cước đá vào ngực Connie, đẩy nàng ngã ra sau, trực tiếp khiến nàng ngã lăn ra đất, đá vụn bay tứ tung xung quanh, trong miệng Connie tuôn ra máu, thân thể nhỏ nhắn bị đạp mạnh xuống mặt đất. Chảm long thiểm trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, trường đao nhanh chóng đâm xuống thẳng vào đầu Connie, mũi đao sắc bén trong mắt Connie càng lúc càng gần. Kinh nghiệm chiến đấu khiến nàng không dám nhắm mắt, nén lại cảm giác hoảng loạn. Ngay vào khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một viên đạn từ xa lao tới. Tô Hiểu đứng thẳng người, viên đạn bay vút qua trước mặt hắn, sức gió tạo ra làm tóc đen của hắn bay phấp phới. Lần này, đòn tấn công đã lệch, và đối với một kẻ có cấp bậc như thế mà lại mắc phải sai lầm như vậy, có lẽ hắn nên tìm một cái hố phân mà chui vào để chết cho xong. Ánh lửa phía xa bùng lên, nhìn thấy ngọn lửa, Tô Hiểu liền hiểu ngay, đó là ả mỗ, đã tìm được tay súng bắn tỉa. Rắc, Tô Hiểu dồn sức dưới chân, âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã. Rồi, ngày sau đó, hắn cảm thấy mình bị hụt chân, màu đen như xương khói tan biến dưới chân. Connie xuất hiện cách hắn khoảng mười mấy mét, quỳ một chân trên mặt đất, rõ ràng là đang thở hổn hển. Lúc này, chỉ còn lại nàng cùng Tô Hiểu một mình đấu, máu tươi từ cằm Connie chảy xuống. Nàng lần thứ ba lao về phía Tô Hiểu. Sau một phút, oanh, Connie bị một đao của Tô Hiểu chém bay. Trên mặt đất nàng lộn nhào mấy vòng, rồi mới dừng lại. Màu đen như xương khói từ trên người nàng tuôn ra. Đôi mắt của nàng biến thành thuần một màu đen. Nếu lúc này mà so sánh về nhanh nhẹn và sức mạnh, nàng có phần nhìn hơn Tô Hiểu một chút, nhưng tiếc rằng kỹ xảo lại chênh lệch quá xa. Dù có là đao thuật tông sư đi nữa, trong thực chiến vẫn có sự khác biệt rất lớn. Cũng vì lý do này mà Connie lại rơi vào tình huống như vậy. Nàng là tông sư, nhưng năng lực của nàng được tích lũy qua việc tiêu hao tài nguyên, không giống như Tô Hiểu đã trải qua quá trình tu hành ở chúng sinh chi địa. Chính vì vậy, kỹ thuật đao thuật của nàng khi phát triển sau này lại kém cỏi hơn nhiều. Chúng sinh chi địa là địa phương duy nhất của luân hồi nhạc viên, nơi Tô Hiểu tiêu tốn nhạc viên tệ đến mức ngay cả chính hắn cũng khó mà nhớ hết. Mỗi lần Tô Hiểu bán dược tề để kiếm lời, số tiền thu được đều bị hắn tiêu vào chúng sinh chi địa. Phải biết rằng, mỗi lần bán dược tề, số lợi nhuận thu về ít nhất cũng lên đến 150 vạn, thậm chí có lúc đạt tới 2 triệu nhạc viên tệ. Đây không phải là tiêu xài một lần, hai lần, mà là mỗi lần sau khi Tô Hiểu có quyền sử dụng chúng sinh chi địa, đều như vậy. Lượng lớn nhạc viên tệ bị tiêu vào để giúp Tô Hiểu hoàn thiện và vững chắc hơn trong việc hiểu và sử dụng đao thuật, các chiêu thức trong hệ nhận đạo đao, như nhận đạo đao, thời, khống chế, nhận đạo đao, huyết nhận, siêu tốc đột tiến, nhận đạo đào, thanh quỷ, cấp tốc thuấn trảm, đều là thành quả từ việc Tô Hiểu tiêu tốn nhạc viên tệ và đổ mồ hôi để đạt được. Lúc này, Connie bị đè xuống đất. Điều này thực sự rất công bằng, hoặc nói đúng hơn, Tô Hiểu trong việc sử dụng đao thuật đã tiêu tốn không ít, đủ để khiến bất kỳ ai ở cùng cấp độ phải kinh ngạc. Không, tiếng vang lớn phát ra, đúng lửa bùng lên, Connie cầm thanh đoạn đao cụt, bị đánh mất cảm giác, thanh đao rời khỏi tay. Người thật mạnh nha, Connie đột nhiên nói ra câu ấy, khi đang bay ngược về phía sau, nàng chưa kịp rơi xuống đất, thì Tô Hiểu đã xuất hiện phía sau nàng. Nhận đạo đào, thí, Tô Hiểu hét lớn, một đao chém ra, cắt thành một đạo màu máu thất liên, nhấn chìm Connie trong đó. Khi màu máu thất liên biến mất, Connie cũng rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ nửa thân Tô Hiểu, vai trái đau rát. Thực tế chứng minh, dù kẻ địch có mưu mẹo bao nhiêu, chỉ cần là kẻ địch, dao chém lên người hắn đều đau như nhau, đều có thể chí mạng. Kẻ địch bên ngoài khi chiến đấu mà còn do dự, đó là hành vi ngu xuẩn. Hơn nữa, đó cũng là một sự sỉ nhục đối với kẻ địch. Kẻ địch đã đánh cược tính mạng mình để giết chóc. Chiến đấu chính là sự sống chết rõ ràng, đơn giản và thuần túy. Thất bại, ánh đao dày đặc nhắm vào Connie. Chỉ trong chốc lát, ánh đao đã nhấn chìm nàng. Giải quyết đi, Connie, Tô Hiểu nói, rồi hướng vị trí A Mỗ mà chạy tới. Khi Tô Hiểu đến nơi, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Một người đàn ông mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, tóc dài cuốn gọn, đang dùng một khẩu súng lục bắn loạn vào A Mỗ. Tuy là súng lục, nhưng Tô Hiểu cảm thấy vật ấy chẳng khác nào súng trái phá, bởi sức công phá mạnh mẽ. A Mỗ bị bắn trúng rất thảm. Thực tế, đối với A Mỗ, kẻ địch này càng không đáng lo ngại. Sau khi bị A Mỗ khống chế, khẩu súng dài hơn 3 mét của hắn bị biến thành một cái gậy nhóm lửa. Nếu dám dùng vật ấy tấn công A Mỗ, hắn sẽ được dạy một bài học về sự nguy hiểm khi đụng phải dung nham của A Mỗ. Còn những khẩu súng ngắn nhẹ hơn, tuy có thể gây thương tích, nhưng lại không đủ uy lực để đối phó với A Mỗ. Hoặc nói chính xác hơn, A Mỗ quá trâu bò, khó mà bị tổn thương. Tô Hiểu vừa tới chiến trường, liền thấy A Mỗ đang điên cuồng tấn công. Còn kẻ tấn công từ xa cũng ngừng bắn khi nhận thấy tình hình không thuận lợi. Giáp, một tiếng vang giòn, giã từ phía sau lưng của tên ám sát vang lên. Hắn vừa kịp quay đầu, khẩu súng, nắm đã bắt đầu nứt vỡ từ nòng súng, không quá nửa giây. Súng nắm đã vỡ vụn, hoàn toàn bị hư hỏng. Tên ám sát biết rõ, khi Tô Hiểu đã tới gần như vậy, hắn khó mà thoát được. Xung quanh không chỉ có một tên nhu đầu nhân, mà còn có một Seven khuyển. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Hai bên không ai phí lời, Tô Hiểu lập tức rút đao và lao vào. Hắn cùng A Mỗ tạo thành một góc vây hãm tên ám sát. Chắc chắn kẻ địch này sẽ chết không thể nghi ngờ. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Tô Hiểu ngồi xuống một đống đá vụn, phá vỡ lớp tinh thể trên mặt hắn. Lớp tinh thể đó từ từ lướt xuống, chưa kịp chạm đất đã tan biến mất. Tên này, tay đánh lén tự sát, A Mỗ bị lực, nổ hất văng xà đến nửa km. Tô Hiểu dù sao cũng có tốc độ khá nhanh, vào thời khắc mấu chốt, đã thoát ra khỏi tâm điểm vụ nổ. Từ đầu đến cuối, tên này, tay đánh lén không nói một lời, cũng giống như phong cách chiến đấu của hắn. Luôn cô độc chờ đợi, chỉ chờ lúc kẻ địch sơ hở để ra một đòn chí mạng. Thậm chí, tên hắn là gì, danh hiệu ra sao cũng không ai hay. Sphin gọi hắn là hợp tác, Connie gọi hắn là chết buồn nằm. Cuối cùng, không phải ai cũng có thể giữ im lặng suốt một tháng, thậm chí nửa năm mà không nói một lời. Mới đầu, khi kết bạn với tên này, Sphin còn từng nghi ngờ hắn là người câm. Mãi đến một ngày nọ, hắn đột nhiên hỏi Sphin một câu. Đọc gì ở đâu? Qua câu nói này, Sphin và Connie mới biết rằng đồng đội này không phải là người câm. Đáng tiếc, Tô Hiểu lẩm bẩm. Ban đầu hắn còn định thử nghiệm xem liệu tên tay đánh lén này có thể không rời xuống thẻ màu đỏ tươi khi bị đánh chết không. Dù sao thì cây súng bắn tỉa của đối phương rất lợi hại. Nếu bị trúng đạn vào các bộ phận cơ thể, Tô Hiểu có thể chống đỡ được 3 thương. Nhưng nếu chúng vào chỗ yếu, hắn sẽ đổ ngay lập tức. Tên tay đánh lén này thật quả quyết, dù biết tình huống trước mắt là tuyệt vọng, hắn vẫn không cầu xin tha thứ, cũng không cảm khái gì, mà chỉ đơn giản là tự phá hủy vũ khí sinh tồn của chính mình. Hành động quả đoán đến mức khó tin. Tô Hiểu từ trong lồng ngực lấy ra bộ đàm. Rất nhanh, âm thanh của bà Hà từ máy truyền tin truyền đến đã giải quyết 50%. 50%, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Trước đó, hắn đã bảo bà Ha đi ám sát Sphin. Vậy mà bà Ha lại nói đã giải quyết được 50%. Sphin tự nâng mình lên, nói, lão đại, ta đã thể hiện năng lực, người đã thấy, nhưng người vẫn nên tự mình tới xem thử, hắn tuyệt đối không thể thoát. Sau khi kết thúc trao đổi với bà Ha, tôi hiểu hướng về khu trung tâm của Eisenlana, mà chạy đi, dọc theo con đường, nơi nào có thủ ám nhân, đều rơi vào trạng thái sinh trường, chúng đứng im lặng, không nhúc nhích, chân chúng lan tràn rễ cây lớn, thẩm thấu vào lòng đất. Có những thủ ám nhân trên người còn mọc ra cành lá màu lục. Nhìn từ xa, Eisenla có vẻ sẽ biến thành một khu rừng. Đến khu trung tâm, dưới một tòa tháp đồng hồ, Tô Hiểu tiến vào bên trong. Tại đây, hắn phát hiện một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Theo cầu thang đi không bao xa, một luồng hàn khí từ phía dưới ùa lên, một bộ thi thể văng vào, phá nát cánh cửa gỗ. Nhìn qua, Tô Hiểu nhận ra đây là một trong những tâm phúc của Sphin, Nguyệt phu nhân. Nữ nhân này trúng đạn vào đầu, vết thương nghiêm trọng, khiến Tô Hiểu nghĩ đến tài súng bắn tỉa vừa rồi. Nội chiến, không phải, Tô Hiểu cảm thấy đây càng giống như một cuộc diệt khẩu. Nguyệt phu nhân hẳn đã phải lựa chọn sai lầm trong khoảnh khắc sinh tử và bị xin tiêu diệt, tiến vào một căn phòng dưới đất. Nơi hàn khí bốc lên, Tô Hiểu nhìn thấy một tượng đá, tượng băng ngồi trên ghế gỗ, xung quanh chiếc ghế, cả khu vực vài mét đều bị đông lại. Bà Hà chính là đang nằm trên tượng băng, móng vuốt còn mang vết máu. Đây là dấu vết của một chảo gỡ, bỏ sphinx, sau gáy, giáp, tượng băng nứt ra một vết rách, chỉ trong khoảnh khắc sau, nó nổ tung, những mảnh băng óng ánh, vỡ vụn bay tứ phía, chết dưới tay Seven của ngươi, quả thật, là một sai lầm, sphinx vừa dứt lời, một thanh trường đao đã chém mạnh vào cổ hắn, không cho hắn một cơ hội để nói thêm lời nào. Một công cụ tính giờ từ trong ống tay của sphinx rơi xuống đất, trên màn hình của nó. Hiện lên con số đếm ngược, 7 phút 27 giây. Tôi hiểu không rõ ràng 7 phút 27 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cách hành sự của Sphinx và đồng bọn, hắn đoán chắc đây là một thủ đoạn đồng quy vu tận. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, công cụ tính giờ dừng lại, thi thể của Sphinx ngã xuống từ ghế gỗ, một tấm thẻ màu đỏ rơi xuống đất, nhắc nhở, người đã đánh giết siêu cao nguy làm trái quy tắc giả, Sphinx. Đã thành công đoạt lại 4.100 ao sơ thời, không lực lượng, người đã lâm thời, nắm giữ phong, chỉ hòm nhân 7, trong phong ấn, người thu được thẻ màu đỏ tươi. 6 sao, khi nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi, nhạc viên, tôi hiểu xác định rằng, Sphinx chính là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Luân hồi nhạc viên và thánh quang nhạc viên giao dịch, và khả năng rất lớn là Sphinx đã đứng sau tất cả, dẫn dắt mọi việc. Cùng với sự hỗ trợ của các cổ thần mới có thể phá vỡ được kế hoạch, Sphinx có nhiều thời không lực lượng nhất. Tiếp theo là Sơn Dương Đen, Chốc, còn có kẻ chi phối, Sothoth, lão ta quả thật là khổ. Ngoài việc không có chỗ tốt, còn bị Sphinx tính kế, ám một môn phi, Aizen là, đã một lần nữa ổn định. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ tư đã kích hoạt, chủ tuyến nhiệm vụ, cuồng liệt, vòng thứ tư. Đây là nhiệm vụ cuối cùng phân đoạn, độ khó đẳng cấp, level 56 nhiệm vụ tin tức, đánh giết ám trị nguyền, Azad nhắc nhở, bởi liệp sát giả đã thành lý vô mục, Azathoth, ám trị nguyên, Azathoth, vị trí, đã bị khóa chặt, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, thưởng cho nhiệm vụ, hoàng kim điểm skill, nhân hải, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết, nhìn thấy phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Tô Hiểu không khỏi nhớ lại những ngày xưa, khi xâm lấn thiên khải nhạc viên, lần đó trong nhiệm vụ. Hắn đã nhận được một lần thưởng lên đến 5 điểm hoàng kim thuộc tính, thế nhưng, ở thiên khải nhạc viên, các khế ước giả chiến đấu vẫn còn dễ dàng hơn, một đao một cái, không giống như thế giới này, nơi mà cổ thần mỗi tên lại mạnh mẽ hơn tên kia. Tuy vậy, dưới mắt hắn, thế cuộc giờ đã ổn thỏa, Sphinx. Và Sơn Dương Đen đều đã bị Tô Hiểu kết liễu, chỉ cần hắn không chết trong cuộc chiến sau này, thì sẽ không còn gì ngoài những ý định đã định. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu vừa bước ra khỏi tháp đồng hồ, liền nhìn thấy Hạ đang bày bố cái, gì đó ở phía xa, đừng tới đây, Hạ lớn tiếng hô lên, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, mảnh đạn vang tung tóe, Hạ lại nấp sau một tòa kiến trúc, một tên thủ ám nhân. Nửa cây cối hóa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí của Hạ, động tác của nó cứng ngắc, nhưng lại rất chậm chạp. Tam Phòng, ngươi đang làm gì vậy? Tôi hiểu bỏ mảnh đạn trong tay xuống. Nghe hắn hỏi như vậy, Hạ liếc nhìn tên thủ ám nhân nửa cây cối hóa, rồi rất chăm chú ngụy biện. Ta đang thí nghiệm uy lực của chất nổ, phóc, bà Hà nghiêng đầu, cố nén cười. Hạ cảm giác mặt mình có chút nóng lên, vì vừa nãy trong trận chiến, nàng đã bị mồ hôi làm ướt đẫm người. Ngay lúc ấy, bố bố Uông đã truyền cho Hạ một tin vui, rằng thủ ám nhân hiện giờ đã rơi vào trạng thái yên lặng, bảo nàng nhanh chóng ra tay giết hai tên, nàng tà cấp bậc thấp, có lẽ sẽ thu được chút lợi ích gì. Hạ tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, có bố bố Uông và Gâu A Mỗ đứng bên cạnh, nàng quyết định dũng cảm lấy vũ khí cận chiến ra, bước tới tấn công thủ ám nhân. Thủ ám nhân thể lực không cao, chỉ có 81 điểm, tất nhiên, chỉ có, này đối với Tô Hiểu, mà nói là điều không đáng kể, nhưng đối với Hạ, nàng phải ra sức đánh liên tục trong vài phút, mệt nhiều người, còn tên thủ ám nhân kia cơ bản không thèm để ý đến nàng. chỉ thấy hắn liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt có vẻ bất đắc dĩ, như thể đang lặng lẽ hỏi, ngươi đang làm gì thế? Hạ suýt chút nữa đã bật khóc, cảm thấy quá nhục nhã, tự tôn của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Nàng quyết định bỏ cuộc, không đánh nữa, nàng phải về nhà. Dưới sự an ủi của bố bố Uông, Hạ lấy ra chất nổ, và khi quả bom nổ tung, kết quả là tên thủ ám nhân kia lại chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt như thể đang nói, ngươi lại đang làm gì thế? Hạ chán nàng buông tay, vì nàng biết sẽ không có phần thưởng gì từ việc đánh giết này. Sức mạnh của những thủ ám nhân ấy đều xuất phát từ cửa đồng thao, nghe Tô Hiểu nói như vậy, Hạ ngẩn người ra, bố bố, Hạ quay sang nhìn về phía bố bố Uông, bố bố Uông nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra một nụ cười hài hước. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra thanh tàn nguyệt quang, rồi ném cho A Mỗ, bảo nàng dùng thanh kiếm này đi thanh lý thủ ám nhân trong thành, thử nghiệm xem có thể tiếp tục tích lũy hắc văn hay không. Bia Quia, ta đã nhận được nhiệm vụ mới, Tô Hiểu nói, rồi tiếp tục, nhiệm vụ của Hạ Mộ Binh đã hoàn thành, nàng đã nhận được khen thưởng, tâm tình cũng vì thế mà trở nên tốt hơn. Nhiệm vụ gì? Hạ hỏi, giọng điệu có chút tò mò, té đi, Tô Hiểu trả lời, khiến Hạ cảm thấy hơi nghi. Hoặc, nội dung nhiệm vụ là hiệp trợ phe ta thành lý ám chỉ nguyên, Azathoth, ta chỉ là bia đỡ đạn cùng hậu cần, không phải nhiệm vụ trừng phạt. Khi Tô Hiểu nhắc đến hậu cần, Hạ mỉm cười, hiểu ngay là nàng chỉ làm việc bếp núc, đây chính là tính chất của nhiệm vụ khen thưởng. Tô Hiểu hiểu rõ lý do Hạ nhận được nhiệm vụ này. Ban đầu, Hạ chỉ là một công chức giả cấp 2. Nhiệm vụ của nàng là giao thiệp với Thánh Quang Nhạc Viên. Sau khi giao dịch bị phá hoại, Hạ bắt đầu tự lập, tự bảo vệ mình. Nàng đã giữ lại một ít thời không lực lượng, như vậy mà thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời thu được cơ hội, chính là tham gia hỗ trợ Tô Hiểu phá hoại cửa đồng thao. Giờ đây, cửa đồng thao đã bị mang ra khỏi thế giới này. Nhiệm vụ của Hạ đã hoàn thành với độ khó không thấp, vì thế nàng nhận được khen thưởng từ nhiệm vụ. Tô Hiểu biết rằng, khi Hạ rời đi thế giới này, sẽ không có kết toán nhiệm vụ ở đây. Vì vậy nhiệm vụ khen thưởng này chính là phần thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên dành cho thế giới của nàng. Trừ khi ngươi cùng ám chi nguyên, Azathoth chiến đấu, ta sẽ giúp ngươi tiếp sức, tuy nhiên, ta chỉ có thể quan chiến toàn bộ hành trình, không thể tham chiến. Hạ nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy sự trợ giúp, bà Ha lại bắt đầu nói, Hạ cười nhạo, nhưng sự thật cũng đúng như vậy. Ánh mắt trợ giúp, Tô Hiểu đợi khoảng nửa giờ, cuối cùng A Mỗ trở về, nó dùng tàn nguyệt quang tiêu diệt thủ ám nhân, nhưng giờ không thể tiếp tục tích lũy hắc văn nữa. Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn đứng dậy, hướng thành Aisenla đi ra ngoài, hắn muốn trước tiên trở về khu, sau đó từ cốt cảng xuất phát, đi đến vị trí ám chỉ nguyên, Azathoth. Nhiệm vụ rất đơn giản, đến hòn đảo đó, giết ám chỉ nguyên, Azathoth, hoặc là bị ám chỉ nguyên, Azathoth giết. Khi nghĩ về việc trở về Ru, Tô Hiểu biết rằng, vết nứt không gian gần như không thể sử dụng nữa, truyền tống trận của Vu Sư, hội phân bộ cũng đã bị Sphin phá hoại từ lâu. Vì vậy, Tô Hiểu muốn đến gần Easy Thanh, từ đó dùng Vu Sư hội phân bộ để trở về Ru. Sau khoảng một tiếng rưỡi, ánh sáng trên truyền tống trận dần tắt, Hạ tựa người vào tường đá, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đi bên này, Hạ, bên kia là tường. Tô Hiểu lên tiếng, này, tỉnh lại chút đi. Bà Hà dưa cánh lên, đỡ lấy Hạ, sau mười mấy giây, Hạ mới dần dần hồi phục. Truyền tống trận của Vu Sư Hội quả thực rất thô sơ, cảm giác di chuyển thật khó chịu, giống như đào cưỡi một chiếc thang máy, xoắn ốc thang thiên vậy. Quẹ, Caesar nôn thốc nôn tháo, nhưng lại phải dùng túi nôn mửa để đỡ. Phải biết rằng, Caesar không phải là người coi trọng vệ sinh đâu, nghĩ đến đây. Bố bố Uông mặt tái xanh, bụng bắt đầu quặn lên, rõ ràng là buồn nôn. Tô Hiểu không lên tầng trên của cựu thần giáo đường, mà đi xuống thang lầu dưới, từ cửa chính rời khỏi tổng bộ Vu Sư Hội, thẳng đến An Miên Ốc. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu trở về An Miên Ốc, ngồi trên ghế gỗ dưới ánh đèn treo, bi thương chị nữ đã rời đi, chỉ để lại một mình trong cựu thần giáo đường. Tô Hiểu không vội đi tìm ám chi nguyên, Azathoth, một phần vì hắn hiện tại có thương tích trên người, phần khác là vì hắn phải mở hòm báu mà mình đã đoạt được trước, sau khi hắn đánh bại kẻ chi phối, Sao thoát? Chỉ cần hắn còn ở trong thế giới này, may mắn thuộc tính của hắn sẽ tạm thời tăng thêm 10 điểm. Đây là một cơ hội rất hiếm. Làm sao hắn có thể bỏ qua việc mở hòm báo? Hắn dùng chớ chú, kim tệ vĩnh cửu thu, được một điểm may mắn thuộc tính, khiến may mắn thuộc tính của hắn đạt 10 điểm. Thêm vào đó, thế giới này tạm thời tăng lên 10 điểm may mắn thuộc tính, khiến may mắn của hắn lần đầu tiên đạt đến 20 điểm. Đừng quên rằng, sau khi sử dụng mệnh vận chúa tể, hắn còn có thể trong vòng 10 phút tạm thời tăng thêm 10 điểm may mắn thuộc tính. Như vậy, may mắn thuộc tính của Tô Hiểu đạt đến con số 30 điểm, một mức chưa từng có. Cơ hội như thế, thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Gâu, bố bố Uông biểu hiện nghiêm túc, Ba Hà và A Mỗ cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng đều biết, Tô Hiểu chuẩn bị mở hòm báu, Hạ thì lại bối rối. Trước khi chiến đấu, nàng không hề cảm nhận được bầu không khí như thế này. Một sự bi tráng, nhưng cũng đầy nghịch lý với vận mệnh. Một tấm thẻ đỏ tươi xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa đốt một điếu thuốc. Khói thuốc màu vàng, nhạt bay lượn trong không khí, mang đến một cảm giác rất rõ ràng rằng mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi. Nhưng cụ thể là thay đổi thế nào, Tô Hiểu cũng không thể nhận ra. Ngay lập tức, hai viên hòm báu cấp độ sử thi rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó có một tấm thẻ màu đỏ tươi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn trước tiên mở tấm thẻ đó, và một tên nữ tính vu sư từ trong hòm báo rơi xuống. Hòm báo trong tay Tô Hiểu mở ra, một luồng hào quang màu vàng, chói lọi, lập tức tỏa ra, lấp lánh. Người đã mở ra hòm báo cấp độ sử thi, 47%, người thu được tọa lang hành giả, màu vàng trang phục linh kiện 8-8, mấy trang bị rơi xuống đất, số lượng thực sự quá nhiều. Tô Hiểu chỉ lấy một chiếc bao cổ tay. Hắn nhận ra rằng, vật này được sản xuất ở vu sư thế giới. Tô Hiểu cầm trang bị thu nhập vào không gian dự trữ, rồi nhặt lên những vật phẩm còn lại trên đất, còn lại 7 món. Tô Hiểu tất nhiên đã nghe nói về tọa lang hành giả trang phục, nếu như liệp ma sáo, là trang phục lý tưởng cho cận chiến mộng ảo, phi thăng bộ là trang phục dành cho các vũ em lý tưởng, thì tọa lang trang phục chính là trang phục viễn trình hệ khao khát nhất. Không có món nào sánh kịp, tọa lang trang phục có đủ 8 món. Điều kỳ lạ là vật này hầu như không có kiện lẻ lưu thông, luôn luôn xuất hiện như một bộ đầy đủ. Bây giờ nhìn lại, Tô Hiểu nhận ra rằng, vũ sư thế giới chính là nơi sản xuất của tọa lang trang phục. Vật này, nếu bán cho những khế ước giả thuộc viễn trình hệ, chắc chắn sẽ không có ai từ chối. Lý do duy nhất mà họ không mua, chính là sau khi đặt nồi bán sắt, họ vẫn không đủ nhà phiên tệ. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định bán vật này cho nhóm mạo hiểm thần hòa. Đã một thời gian dài hắn không bán vật phẩm cho nhóm thần hoàng, nhóm mạo hiểm lớn này đang ngày càng phát triển. Họ đã nuôi đủ sức mạnh, rất thích hợp để hắn tể một đao. Quả thứ nhất trong hòm báo đem lại cho Tô Hiểu rất nhiều vui mừng. 30 điểm may mắn thuộc tính, không phải chỉ để trang trí, mà thực sự giúp hắn trong thời gian ngắn có thể hóa thân thành Âu Hoàng. Khi mở quả thứ hai trong hòm báu, hòm này là do nhiệm vụ mang lại, chắc chắn sẽ sản sinh ra một vật phẩm cấp độ sử thi. Hắn có thể lựa chọn loại vũ khí và hai viên bảo thạch cấp độ sử thi để khảm vào. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định chọn trường đao làm vũ khí. Trảm Long thì muốn nâng lên cấp thánh linh không phải là chuyện đơn giản. Quá trình này cần rất nhiều vũ khí cấp sử thi, mà vũ khí cấp sử thi lại khó mà thu mua được. Phần lớn đều thuộc sở hữu của các đoàn đội nội bộ, rất ít khi có dịp chảy ra ngoài. Người đã mở hòm báo cấp độ sử thi, người thu được xích, thánh nữ, vũ khí cấp sử thi. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của xích, thánh nữ. Đây là một thanh trường đao hoàn hảo, toàn thân đỏ rực, mang theo hai hiệu ứng, phần trước và thánh chi diễm. Phần trước là một trạng thái năng lực, trong khi thánh chi diễm gây ra lượng thương tổn khổng lồ thuộc thánh tính, thích hợp để đối phó với kẻ địch độc, chú, hoặc ám hệ. Tuy nhiên, vì hắn đã có thanh cường ảnh năng lượng, nên không cần đến loại năng lực này. Cuối cùng, một tấm thẻ đỏ tươi còn sót lại, là phần thưởng khi xin chết, Loại thẻ này luôn mang đến những vật phẩm quý giá, xác suất rất cao có được đồ tốt trong không gian dự trữ. Ngươi đã sử dụng thẻ đỏ tươi, 6 sao, tôi hiểu lựa chọn sử dụng thẻ màu đỏ, thẻ từ từ tan ra, hóa thành một dòng chất lỏng màu đỏ nhạt. Sau một lúc, nó bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, hình thành một vòng xoáy màu đỏ đậm trước mặt hắn. Vòng xoáy này đủ lớn để một cánh tay của hắn luồn vào. Tôi hiểu không chút do dự đưa tay vào, cơ hội chỉ có 3 lần. Sau khi tìm tòi một lát, hắn nắm được một vật gì đó cứng rắn, có kích thước khá lớn. Hắn lập tức rút tay ra. Lúc này luân hồi nhạc viên xuất hiện và đưa ra nhắc nhở. Nhìn thấy nhắc nhở này, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngươi thu được tinh vẫn dung lô, thánh linh cấp đạo cụ, có thể sử dụng số lần. 1-3, nhắc nhở, vật phẩm này là thiên khải nhạc viên, độc nhất sản xuất. Một viên cầu kim loại tinh vi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này ước chừng bằng quả bóng rổ, mặt ngoài có những sao văn lấp lẽ. Đây chính là tinh vẫn dung lô. Chưa kịp để Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vật này, mặt ngoài của tinh vẫn dung lô liền xuất hiện từng vết rách. Những vết rách này không theo quy luật, nhưng cũng không lộn xộn. Tấm giáp kim loại hình cung mở rộng ra xung quanh, và ở trung tâm của tấm giáp xuất hiện một viên cầu lửa màu xanh thầm thầm, từ đó tỏa ra sóng nhiệt. Mấy chục mảnh kim loại tấm giáp bất động giữa không trung, quả cầu lửa có kích thước gần 1 mét cũng ổn định lại, không còn phát tán nhiệt độ cao. Tinh vẫn dung lô sau khi mở ra, cảm giác khoa học kỹ thuật rất rõ rệt, đồng thời còn có chút bóng dáng thần bí. Viên cầu lửa màu xanh thẳm ấy hiện ra thật xa hòa. Tinh vẫn dung lô nơi sản xuất, thiên khải nhạc viên, độc nhất, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, đạo cụ có thể sử dụng số lần, 1-3 sử dụng hiệu quả, có thể tiến hành 2 lần dung, rèn đối với trang bị cấp độ truyền thuyết, cấp độ sử thi. Trong khi dung rèn, có thể ném vào tinh, vẫn dung lô các loại bảo thạch từ màu vàng, cấp độ sử thi, chất lượng và số lượng bảo thạch ném vào, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của 2 lần dung rèn. Nhắc nhở, 2 lần dung rèn cao nhất, có thể nâng cấp trang, bị lên thánh, linh cấp tỉnh tháp. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể nâng cấp kim loại trang bị, các loại trang bị khác sẽ có xác suất lớn, dẫn đến trang bị tiêu hủy, hoặc giảm phẩm chất, cho điểm, 890 điểm, vũ khí cấp thánh linh từ 700 đến 1.000 điểm, giới thiệu tóm tắt, xanh thẳm chi diễm, tức là kỳ tích. Đây chỉ là một tia ngọn lửa mà thôi, bán ra giá, vật phẩm này sau khi sử dụng sẽ không thể bán lại, chỉ có thể rơi xuống khi chủ nhân chết. Nhìn thấy thuộc tính của tinh vẫn dung lô, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới một khẩu súng bắn tỉa, cùng 2 thanh đoản đao. Trước đây hắn còn hoài nghi vì sao vũ khí của Sphinx lại có phẩm chất cao đến vậy, nhưng giờ đây nhìn lại, tất cả đều là nhờ vào tinh vẫn dung lô để gia tăng sức mạnh. Khẩu súng bắn tỉa kia vốn dĩ chỉ là cấp độ sử thi, nhưng sau khi tiêu hao một lượng lớn bảo thạch, nó đã được nâng lên cấp thành linh mới có thể mạnh mẽ đến vậy. Còn về 2 thanh đoản đao trong tay Connie, tôi hiểu cảm thấy chúng không phải là cấp thánh linh, mà là một sự kết hợp giữa cấp độ sử thi và thánh linh. Có lẽ trong quá trình rèn, việc dung hợp bảo thạch không đủ, nên không thể nâng cấp lên thánh linh. Tinh vẫn dung lô, quả thực là một vật phẩm rất tốt. Tiếc rằng, tôi hiểu trong tay không có bảo thạch, hắn chỉ có vỏ đao, bảo thạch thể ước, đây là loại bảo thạch tiêu hao rất lớn. Cho đến